Ngươi chưa hề nói một lời, coi như ngươi không biết gì, như vậy là nghĩ cho nàng sao? Ta cùng nàng dù là đã có loại da thịt chi thân kia, nhưng trước sau người trong lòng nàng đều là ngươi. Sắc mặt Uyển Phi đã hiện lên tia tức giận, ta không hề tổn thương nàng, chính là trong lòng nàng chưa từng có ta, dứt lời quay lại phất tay một cái, ý là mời Thanh Xanh rời phòng. Thanh Xanh xoay người mở cửa đi ra, nhưng ngay khi mở cửa lại ngẩn người. Dụ Nguyệt Tịch đang đứng trước cửa từ bao giờ, thân thể đơn bạc thần sắc tái nhợt, hai mắt vô thần tựa nhìn Thanh Xanh, lại tựa nhìn xuyên qua nàng mà nhìn Uyển Phi phía sau. Thanh Xanh không biết nói gì, quay đầu nhìn Uyển Phi, y phục tử sắc nàng đang mặc càng tôn lên, làm cho mặt nàng nhìn càng thiếu tia huyết sắc, đôi môi muốn nói mà lại thôi. Ba người lặng im, Dụ Nguyệt Tịch nặn ra một nụ cười khó coi, lẩm bẩm nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi, nói đoạn xoay người chạy như bay. Nguyệt Tịch, Thanh Xanh cố đuổi theo, Nguyệt Tịch dừng bước nhưng cũng không quay lại mà đưa lưng về phía nàng, cố nén xuống tiếng run. Ta không sao, cho ta chút thời gian là tốt rồi, nói xong từng bước trở về phòng, để lại bóng lưng nhu nhược mà kiên cường. Từ đêm đó, Dụ Nguyệt Tịch và Lâm Mi Nhi đều rất ít khi xuất hiện trong huyền hay đình. Viện, lãnh cung lại vắng lặng đi không ít, tựa như trở về thời điểm bắt đầu. Hết chương 14, hời ơi, 6 ngày rồi các thí chủ quên tôi chưa, quên cái lãnh cung này chưa gì. Quát bị điền, tôi cứ ấp ăn may chớ cũng cô biết nó có đờ cây cô nữa. Cách chương.